Bạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 87, hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape không có buông cánh tay Harry, mà là mang theo cậu đi thăm trang viên này. Nơi này chỉ là một trang viên bình thường, chưa từng có dấu vết ma pháp. Thoạt nhìn Lucius quả thật đem nơi này trở thành một chỗ tạm cư. Dobby vẻ mặt hiền lành di chuyển đồ ăn tới. Harry chú ý tới ánh mắt nó vẫn đang tràn ngập sức sống, cũng không phải chết lặng trong tưởng tượng. Harry, Harry Potter, ấm thanh Dobby chói tai mà kích động như trước. Không nghĩ tới Dobby có vinh hạnh có thể nhìn thấy cậu. Snape nhìn thấy bộ dáng Harry ngẩn người ý bảo Dobby buông đồ rời đi, chợt nghe đến Dobby cảm khái trở thành gia tinh nhà Malfoy rất hạnh phúc, sau đó biến mất. Đây là kết quả tốt nhất cho nó. Snape an ủi Harry, đem bánh bút, đinh Harry thích đưa cho cậu. Thấy đối phương không có phản ứng lại thực cưng chiều lấy thìa khoét một miếng đưa đến bên miệng thiếu niên. Harry miệng ăn bánh bút, đinh ngon lành, giận chính mình lại không chú ý tới Dobby biến mất khỏi Hogwarts, sở dĩ liên tục bị mất đi nhiều người khác. Anh nói đúng, trước kia Dobby từng nói, nó tuy rằng thích tiền vàng và tự do, nhưng càng yêu làm việc. Ăn đi, Snape chăm sóc Harry ăn, chú ý tới thiếu niên chính là suy sụp một hồi mới an long quyết tâm. Tình huống hiện tại của Dobby anh cũng là tham dự vào, bởi vì anh không thể dễ dàng tha thứ bên người Harry có một nhân tố bất ổn như vậy tồn tại. Narcissus rất không thục nữ ở phía sau cửa quan sát tình huống, xác định cảm xúc Harry cũng không có thay đổi gì lớn, nhanh chóng đem chuyện Dobby cũng viết lên thư, sau đó từ rất rúng cú mèo đưa ra ngoài. Sau khi ăn xong Harry cùng Narcissus đi hoa viên nói chuyện, Snape đi thư phòng tìm kiếm bộ sách có thể giúp ích. Nhận được thư Lucius cũng hiểu được chủ ý này không tệ, đồng thời âm thầm hoạt động trợ giúp Draco hoàn thành một vài nhiệm vụ không quá trọng yếu, cũng nghĩ biện pháp có thể làm cho đứa con học kỳ sau tiếp tục đi đến trường học mà không phải bị ở lại bên người Dark Lord. Ta phải về trang viên Prin điều chế độc dược. Snape gọi Harry lại chuẩn bị gọi về Creature. Dụng cụ nhà Black không đầy đủ. Nói rất đúng, lần trước lúc em đi cũng chưa tham quan như thế nào. Bản thân Harry không sao cả, dù sao có gia tinh cậu ở đâu đều thực thuận tiện. Sau khi tạm biệt Narcissus, hai người được Pippi hướng dẫn đến trang viên Prin, Harry nhìn thấy nội thất bên trong cảm thấy được nơi này trang trí quả thật vừa mắt hơn so với căn phòng ở nhà Black. Em căn cứ năm nay Dumbledore nói có thể đem hồn khí gì đó liệt kê danh sách ra. Harry lấy ra tấm da dê từ trong túi mang theo bên người. Trước mắt được bảo vệ nhất là cúp Hufflepuff ở Gringotts. Buổi chiều thời điểm em cùng Narcissus nói chuyện, bà ấy nói thứ này ở kho bạc của Bella. Snape nhìn thấy mặt trên bản ghi chép viết lung tung lộn xộn, điều này có nghĩ Harry thực hỗn loạn. Cuối cùng để lại có hai chữ cúp vàng cùng Nagini. Em cảm thấy được con rắn kia cũng là hồn khí. Harry nhìn Snape ánh mắt phát sang khẳng định gật đầu. Lần đó cắn Arthur bị thương chính là Nagini, mà lúc ấy em tưởng em làm. Em suy nghĩ thật lâu, nếu đơn thuần là hắn khống chế Nagini, em không thể có cảm giác trong thân xác khác. Snape giúp Harry cởi bỏ áo choàng, trang viên Prin có chút ấm áp, không cần mặc nhiều quần áo. Địa vị Nagini rất cao, Dark Lord xem nó giống như người thật. Cái này nói rõ nó là hồn khí có khả năng rất cao. Harry vui sướng nói, hơn nữa nó là vật sống, đối với thực nghiệm của anh khẳng định có ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Snape dịu dàng nhìn Harry, lấy nụ hôn ngắn ngủi để tạm biệt, sau đó đi vào phòng thí nghiệm hoàn thành nhiệm vụ Dark Lord bố trí. Chủ nhân Harry, Pippi mang cậu đi tham quan một chút. Pippi hiện ra vui vẻ vì Harry giới thiệu các mặt của trang viên Prin. Những thứ đó đều là dược liệu độc dược đi. Cảm thụ lớn nhất của Harry đối trang viên Prin, phàm là có chứa hơi thở sinh mệnh, sẽ không xem xét qua loa. Pippi tự hào giảng giải cũng chứng minh đều là nó cố ý từ trong kho tàng tìm ra hạt giống một lần nữa đào tạo. Cậu cần nghỉ ngơi một lát hay không? Thư phòng ngay tại phía trước. Nhưng thật ra Harry không cảm thấy mệt, bất quá đối thư phòng này cậu vẫn là cảm thấy hứng thú, nói không chừng từ nơi này có thể tìm được phương pháp gì đối phó Voldemort. Hai người ở trang viên Prin an ổn qua vài ngày, Harry đột nhiên nhận được một lá thư Hogwarts gửi tới. Lucius lấy danh nghĩa Snape thông báo cho cậu bộ pháp thuật có di vật của Dumbledore phải chuyển giao, hy vọng cậu có thể ở cùng ngày nhà Weasley cử hành hôn lễ xuất hiện. Đây là âm mưu sao? Harry đem thư đưa cho Snape, kế hoạch của bọn họ vốn là Harry thay đổi hình dạng nhưng hiện tại cũng không thành. Snape cẩn thận nhận, sau đó lại đích thân cùng Lucius liên lạc một phen. Bộ pháp thuật quả thật có di vật chuyển giao, hơn nữa là cùng cho em Weasley và Granger. Hiệu trưởng khẳng định đoán được em sẽ cùng Ron, Hermione đi tìm kiếm hồn khí. Harry bắt đầu đoán để cho cậu là cái gì. cùng ngày ta với em cùng đi. Snape phát hiện thiếu niên lộ ra nụ cười xấu xa. Chuyện sơn động kia đã được đưa tin bốn phía, Dark Lord đã biết chuyện hồn khí bại lộ, hơn nữa rất có thể đã bị hủy, cho nên tình trạng gần đây rất không ổn. Lucius truyền đến tin tức, Harry biết hiện tại Death Eater cao cấp bất ổn, nhưng là dựa vào Draco thực có thể không có được tin tức chính xác. Vào ngày hôm sau, Zealot liền phái thánh đồ canh giữ ở mấy nơi, xác định Dark Lord từng đi thăm dò, còn đi nhà cũ Gon. Snape đem mấy hủy hồn khí đã bị phá hủy cùng địa điểm ở trong không khí sắp xếp. Quyển nhật ký, nhẫn, vương miện, mề đay, hơn nữa ở cúp vàng ở Gringotts cùng Nagini tổng cộng 6. Hiệu trưởng phỏng đoán là 3 hoặc là 7. Harry đếm đếm, nơi này không có đồ của Gryffindor. Cùng thời đại lưu truyền tới nay chỉ có bảo kiếm Gryffindor cùng mũ phân loại. Ngón tay Snape khẽ gõ đầu Harry, giúp cậu giảm bớt cảm xúc. Bên trong hai cái này không có hồn khí. Kỳ thật chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ, thất bại lúc đó là Dark Lord không dự tính được, cho nên nói không chừng hắn căn bản không làm ra hồn khí thứ 7. Nhưng hắn hiện tại phát hiện hồn khí bị hủy diệt, nói không chừng tâm tư sẽ hứng khởi lại chế tạo. Chính là điều này có thể anh tạm thời không nói cho Harry nghe. Ảo kiếm Gryffindor có thể tiêu diệt tử xà, đối phó Nagini nhất định không thành vấn đề. Harry bắt đầu khởi động đầu óc, mà cúp vàng, chẳng lẽ chúng ta phải đi cướp Gringotts? Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, ta cảm thấy được Dark Lord có thể ra lệnh Bella lấy cúp vàng ra. Snape suy nghĩ, cảm thấy được chuyện này vẫn là giao cho Lucius xử lý thỏa đáng hơn. Hôn lễ là buổi tối ngày mai, chúng ta sáng sớm đến. Harry đối với quyết định của Snape đồng ý hai tay, sau đó thực tự giác sau khi rèn luyện trở thành trợ thủ độc dược của đối phương. Gần đây đồ ăn thức uống đều được Pippi một mình ôm lấy mọi việc, nó đã thật lâu không có nấu ăn, chỉ có thể dùng rễ cây tìm xúc cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Snape tiến vào giai đoạn chế tạo thành phẩm độc dược, Harry liền cùng anh vẫn ở tại trang viên Prin, nhà cũ Black ít đi. Khó tránh Creature cảm thấy cô đơn, Harry liền cũng gọi nó lại đây. Snape đối với có gia tinh hai bình thường chăm sóc Harry cũng không cần phải dán mắt chặt như vậy, ở trong trang viên để cậu thích làm gì thì làm. Hai gia tinh ẩn thân đi theo vẻ mặt phòng bị chừng nhau, sợ chủ nhân thích đối phương hơn, loại cạnh tranh phục vụ này làm cho Harry thực kinh ngạc vui mừng, bởi vì cậu phát hiện gần đây chính mình được chăm sóc chính là càng ngày càng tốt, ngoại trừ rèn luyện bình thường chuyện gì bản thân cũng không làm. Sợ chính mình cũng sẽ béo phì giống Dudley trước đây, thiếu niên quyết định bản thân tăng lượng vận động, vì thế cuộc sống chồng ban đêm càng thêm hài hòa. GSS ưa ân quý á, Harry, John nhìn thấy người anh em trước mắt có chút không nhận ra. Cái tên sắc mặt hồng hào này thật là Harry sao? Như thế nào có một loại cảm giác đặc biệt ngăn cách? Lần đầu tiên gặp mặt mình dùng thần chú gì có thành công không? Hermione nháy mắt bị bạn trai mình chọc cười, nhịn không được bật cười. Đừng để ý đến cậu ấy, đến nói cho mình biết gần đây học thần chú mới gì. Harry quay người nhìn ra ngoài cửa, Snape là tàng hình đi theo cậu cũng không thể vào cửa chính hang sóc. Cậu biết thằng cha lạnh lùng kia pháp lực mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn đang muốn anh vào. Mình hiện tại thật sự hoài nghi cậu không phải Harry. John chọc chọc khuôn mặt Harry rõ ràng mềm mại hơn, lại nhéo nhéo thịt trên cánh tay người anh em nhà mình. Trận pháp trong nhà bị hư sao? Như thế nào đột nhiên cảm thấy lạnh người như vậy? VINSOCDIMSERVERNGUI. Harry hé miệng cười, cậu biết nhất định là sếp chừng John. Còn hơn cậu cái thần chú kia căn bản không xem là thần chú, không bằng mình nhắc lại ấn tượng ban đầu của cậu với Hermione. John thần kinh thô to cảm nhận được bạn gái truyền đến đủ loại khó chịu, vì thế lập tức cúi đầu bóp vai đấm lưng, tranh thủ hung tợn giơ nắm tay với Harry. Ha ha, Harry nhìn thấy John đùa giỡn tâm tình cũng tốt không ít, vì thế lựa chuyện gần đây có thể nói cũng nói cho bọn họ tiêu diệt bao nhiêu hồn khí, làm cho bọn họ không cần bây giờ lo lắng cậu. À, mọi người ở chỗ này, Ginny từ bên ngoài chạy vào, mang đến tin tức bộ trưởng bộ pháp thuật đã đến. Harry, em lát nữa muốn nói chuyện với anh, có thể chứ? Harry cười tỏ vẻ không thành vấn đề, sau đó đứng dậy đi vào trước mặt bộ trưởng bộ pháp thuật cùng ông bắt tay. Lúc ba người nhận được di vật khác nhau, Scrimgeour mất hứng mà về, ông không có nhìn ra mấy thứ này có thể có tác dụng gì, cũng không có thể làm cho Potter đáp ứng đứng ở bên bộ pháp thuật. Ông ta nói bảo kiếm Gryffindor mất tích, Hermione nhìn về phía Harry, chẳng lẽ không có ở phòng hiệu trưởng sao? Harry nhớ lại, ở trước lễ tang mình đi một chuyến đến phòng hiệu trưởng, không có nhìn thấy bảo kiếm. Bất quá mình nghĩ nếu lúc trước mình là từ bên trong mũ phân loại lấy ra, có lẽ có thể thử lại. Mình nói các cậu nghĩ đến Harry là dũng sĩ trong chuyện cổ tích Muggle đánh bại Dark Lord sao? Ron không cho là đúng. Phải biết rằng phù thủy đều là dùng đũa phép chiến đấu, chẳng lẽ cậu tính cho Harry ném đũa phép lấy kiếm? Vũ khí này sai rồi à, kỹ năng sẽ dùng không được. Ronan, cấm cậu lại đi chơi trò chơi nữa. Hermione đuổi theo không ngừng phá nhà bạn trai bằng hoạt động chạy theo. Cách chương.